Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh Audio. Ngày hôm nay, mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những chương tiếp của bộ truyện Ôn Nhu Nhất Đào, nằm trong tuyển tập Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Ôn Nhu Nhất Đào, chương 52. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng rút đào, tiếng tiếng vào tai. Hai người vừa uống, vừa nói, vừa đi đến bên cửa. Trương Thán suýt chút nữa đã ngã sấp mặt. Đường Bảo Nghiêu nhìn thấy liền cười nghiêng ngả. Nhìn người uống rượu sắc mặt không đỏ, hơi thở không gấp, không nấc một cái nào. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu bản lĩnh, hóa ra đã say đến mức không đi nổi rồi sao? Trương Thán vịn vào cửa, thở hồng hộc nói: "Ai nói, ta đi cho ngươi xem." Hắn miễn cưỡng đi vài bước, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt nóng lên, đầu nặng chân nhẹ. Đường Bảo Nghiêu lại cười phá lên, mới cười được vài tiếng chợt cảm thấy mắc tiểu, liền nói: "Ê, ngươi tự lo đi, ta đi ra phía sau tiểu tiện cái đã." Trương Thán phất tay, lại đặt đầu xuống bàn nói: "Đi đi." Lúc này trời đã tối, bên ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Trong quán rượu chỉ có vài ngọn đèn đang cháy, cùng với hai ba bàn có khách ngồi. Trưởng quỹ và phục vụ thấy Đường Bảo Nghiêu và Trương Thán, một người uống mạnh còn một người uống xoàng, nhưng đều đã say đến 6-7 phần. Mặc dù hành vi hơi phóng túng nhưng cũng không gây sự chú ý với người khác, lại trả đồ tiền nên vẫn để mặc bọn họ. Một quán rượu lớn như vậy, chỉ có mấy ngọn đèn dầu cộng thêm bên ngoài mưa gió tiêu điều, trong quán trông có vẻ rất u ám. Khách uống rượu thông thường đến lúc hưng phấn sẽ hô to, gọi nhỏ, chơi đoán quyền trợ hứng. Nhưng hôm nay trong quán, 5-3 người ngồi ở một bàn, cúi đầu uống rượu giống như không màng thế sự. Bởi vì đây là quán rượu, trong quán rượu lại yên tĩnh, như vậy thật sự hơi khác thường. Trương Thán nhìn mấy cái chén trên bàn kia bỗng nhiên sững người. Lúc này bên ngoài chợt vang lên một tiếng sấm lớn. Ầm! Một tiếng sấm bất ngờ. Đường Bảo Nghiêu đã đi ra ngoài phía sau. Đó là nhà sĩ. Trương Thán đợi Đường Bảo Nghiêu khuất sau cửa mới nói một cách bình tĩnh và rõ ràng: "Các người đến rồi." Không có ai trả lời hắn. Chỉ có 8 vị khách ngồi ở 3 bàn. 8 vị khách này đều đang cúi đầu uống rượu trong chén. Bên ngoài mưa gió thê lương, hoàng hôn dần tàn, đêm dài kéo đến. Hắn đang nói chuyện với ai? Bên ngoài không có ai, chỉ loáng thoáng có vài tiếng ngựa hí. Cho dù có hắn tự qua đường cũng còn cách ở xa. Vậy câu vừa rồi Trương Thán nói là nói với ai? Chẳng lẽ vị trưởng quỹ râu bạc mày xám che khuất gương mặt, hay là cái tên tiểu nhị nơi khóe miệng kia vừa mọc ra vài sợi lông tơ thừa thớt? Trương Thán lại uống tiếp một chén rượu lớn, hào sảng ngồi đó, trầm giọng nói: "Nếu đã đến rồi, cần gì phải lẩn trốn như vậy chứ?" Hắn nói xong câu này lại yên lặng. Một cơn gió lạnh thổi tới, ánh đèn trong tiệm bùng lên một chút, sau đó đột ngột tối đi. Trương Thán chợt cảm thấy rùng mình, một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có. Bên ngoài lại vang lên tiếng sấm, ánh chớp lóe lên rồi biến mất. Đờ Bảo Nghiêu đẩy cửa sau đi ra, bước chân siêu vẹo, trong miệng còn lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, đi về phía sau nhà xí ở sau quán. Mưa như chút nước, thấm ướt cả người, nhưng hắn không hề quan tâm. Một người đã uống rượu say, còn không ngại ngủ trên những thứ dơ bẩn do mình nôn ra, sao lại quan tâm đến một trận mưa? Đường Bảo Nghiêu ngẩng mặt lên để cho nước mưa đập vào mặt. Hắn mở miệng lớn, uống hả hề, giống như thể nước mưa chính là rượu nguyên chất vậy. Nếu thực sự là rượu, hắn lại không dám uống như vậy. Hắn uống 3 ngụm nước mưa rồi bỗng nhiên bật cười, bởi vì trời mưa đường trơn, thiếu chút nữa hắn đã ngã một cú, liền dùng tay vịn vào một gốc cây, định thần lại mới tiến về phía trước. Mưa càng lúc càng dày, ngàn vạn tiếng mưa rơi trước mắt là một phiến mơ hồ không nhìn thấy rõ. Nha sĩ ở sau quán, đó là một cái lán dùng cỏ tranh đắp thành, chỉ đủ cho một người sử dụng. Đường Bảo Nghiêu hiện giờ đang muốn dùng, hắn đang rất mắc tiểu. Một người uống nhiều rượu thì phải đi nhà xí, nếu không quả thật không phải là bình thường. Đường Bảo Nghiêu trước giờ vốn thẳng tính, ngoại trừ cá tính thì tiêu hóa hết bài tiết cũng như vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cũng may trên đường đến nhà xí hai bên còn trồng một ít cây thấp, nếu không trương thán còn chưa ngã sấp mặt thì mình cũng đã ngã một cú trồng vó lên trời rồi. Hắn bước lên vài bậc thềm đá, mở cửa nhà xí ra, mùi hôi thối liền xộc vào mũi, rồi nhặng bay lung tung. Hắn cũng không quản nhiều như vậy, liền bước vào rồi đóng cửa lại. Ngay khoảnh khắc hắn đóng cửa lại, một tiếng đùng vang lên, ánh chớp xé tan màn mưa, mặt đất sáng ngời. Giữa ánh chớp, hai hàng cây thấp trong mưa chợt lay động, hóa ra không phải là cây mà là người. Người tinh nhuệ kiên nhẫn, toàn thân mặc y phục màu đen che kín đầu. Đáng tiếc Đường Bảo Nghiêu không nhìn thấy, hắn đã bước vào trong nhà xí. Nhưng người áo đen này lập tức chuyển động, cho dù không có mưa cũng rất khó phát hiện ra, bởi vì hành động của những người này vừa thần tốc lại vừa không mang theo một chút tiếng gió nào. Bọn họ lấy ra vài thứ trên người, nhanh chóng ghép thành một thanh trường thương sắc bén, chia làm bốn phía bao vây nhà xí, mỗi thương nhắm chuẩn vào đó. Trong ánh chớp lóe lên ánh sáng lạnh, trong đó có hai người bay vọt lên, mũi thương chống vào trên nóc nhà xí. Không một tiếng động nào. Huống hồ đây còn là đêm mưa, một buổi tối mưa gió bão táp. Bọn họ đều đang đợi. Bọn họ đang đợi cái gì? Sấm chớp lại nổi lên, mặt đất rung động, chiếu sáng màn mưa. Những chiếc đèn dầu kêu vù một tiếng, trong đó đã có một chiếc tắt, tỏa ra một luồng khói đen khét lẹt. Sắc mặt Trương Thán biến đổi, hắn từ trong tay móc ra một chiếc hộp sắt lớn khoảng bằng móng tay, dùng móng tay đẩy nắp hộp ra, chấm một chút vào thứ bên trong hộp, trà sát dưới mũi, sau đó mới nói: Bát đại giang hồ ta được tinh thông, diệt đăng mê hồn yên còn không đánh gục được ta. Lần này hắn nhận được tiếng phản ứng, hắn nghe thấy tiếng rút đào. Đó là tiếng rút đào. Tiếng đào vang lên tại chiếc bàn đầu tiên, tiếng đào yêu mỹ như một chuỗi lục lạc khi gió thổi qua, lại giống như tiếng người hát động lòng người. Tiếng đào êm tai như vậy, Trương Thán rất ít khi nghe được. Loại tiếng đào này không giống như là đang rút đào, mà là như đang diễn tấu. Tại chiếc bàn thứ hai cũng vang lên tiếng đào, chỉ có một tiếng rất nhanh. Lúc hắn nghe thấy đào đã ở trên tay người nọ. Loại tiếng đao này mới là tiếng đao thực sự. Từ trong âm thanh có thể nhận ra một đao xuất thủ không lưu mạng người. Tại chiếc bàn thứ ba không có tiếng đao. Đao nơi này đã tỏa ra đao phong kịch liệt, nhưng ngay cả thanh âm cũng không có. Người này rút đao lại không phát ra tiếng động chút nào. Rút đao như vậy mà không phải rút đao, mà là giết người. Hóa ra là các người. Trương Thán thở dài, thật không ngờ đêm nay chẳng những ta có thể nghe thấy được tiếng gió mưa, mà còn có thể nghe thấy được tiếng đào. Đường Bảo Nghiêu đóng cửa lại, hắn đã rất mắc tiểu. Cho dù là võ lâm cao thủ cũng khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Cho dù là võ công có thâm hậu, lại tu luyện đạo dưỡng sinh, cũng chẳng ai có thể sống lâu qua được thêm một chút, ít bệnh đi một chút, dẻo dai thêm một chút. Nhưng đến cuối cùng cũng phải già, cũng phải chết, cũng phải bệnh. Cao thủ võ lâm xưa nay sợ lạnh sợ nóng, sức chịu đựng chỉ tốt hơn một chút so với người bình thường, cũng phải đại tiểu tiện, tắm rửa ăn ngủ. Võ lâm cao thủ khi mắc tiểu cũng nôn nóng, Đường Bảo Nghiêu hiện giờ chính là như vậy. Hắn vừa đóng cửa lại, bỗng nhiên đều cứng đờ cả người. Người của hắn đã ở trong nhà xí, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu lại một cảnh tượng trước khi đóng cửa vào. Những cái cây kia chuyển động, không phải cây mà là người. Hắn vì chuyện này mà ngây người, muốn đẩy cửa ra. Bỗng nhiên trên tiếng nóc của nhà xí vang lên hai tiếng phụp phụp, những thanh âm cực nhỏ còn nhẹ hơn so với tiếng mưa. Nhưng Đường Bảo Nghiêu lại phân biệt được, đó tuyệt đối không phải là tiếng mưa rơi, mà là tiếng vũ khí sắc bén đụng vào mái cỏ. Toàn thân của hắn lập tức căng thẳng, nắm chặt hai tay. Nếu như hai hàng cây bên ngoài kia thực sự là người, hắn muốn phá cửa xông ra. Nhưng bỗng nghe thấy tiếng cửa nhà xí vang lên hai tiếng cộc cộc khe khẽ. Kẻ địch đã đến phía trước nhà xí. Trong nhà xí chỉ rộng khoảng hơn một thước, không có chỗ nào để tránh. Đường Bảo Ngưu lại muốn xông ra phía sau. Dù sao hắn cũng là hán tử kiên cường có tiếng trên giang hồ. Qua thời gian dài ở cùng Thẩm Hậu Thiền, dù là trăm trận trăm bại thì cũng có kinh nghiệm chiến đấu của trăm trận chiến. Có điều, vách tường phía sau nhà xí cũng vang lên ba tiếng cộc cộc. Lần này, hắn cũng quên mất là mình đang mắc tiểu, chỉ muốn lao ra ngoài. Nhưng hắn lập tức phát hiện ra bốn phía đều có người bảo vệ. Các nhà xí nho nhỏ này, cho dù là bên trái, bên phải, trước, sau, ở bên trên, cũng đều có người bảo vệ, đều bị người dùng vũ khí sắc bén chống lên. Chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ lập tức đâm vào. Hắn không dám tưởng tượng khi những vũ khí sắc bén kia đâm vào các nhà sĩ này đồng loạt, hắn sẽ biến thành cái hình dạng gì. Bên ngoài trời mưa như chút nước, ồn ào ầm ĩ. Ngoài mưa còn có kẻ địch. Kẻ địch không biết là ai. Kẻ địch đáng sợ. Còn có sấm chớp nổi lên, tiếng sấm vang sau ánh chớp. Bởi vì xuất hiện ở bầu trời xa xa, cho nên tiếng sấm và ánh chớp mới phân ra trước sau. Nhưng một đao kia chỉ có đao phong mà không có tiếng đào. Trương Thán nghĩ lại, trong kinh thành cũng chỉ có thể có một người phát ra được. Tương tự tiếng đao gọn gàng, tiếng đao réo rắt du dương kia cũng chỉ có thể có hai người phát ra được. Người đầu tiên rút đao yên lặng chắc chắn là cao thủ đỉnh cấp Bành Tiêm của Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đào. Người thứ hai rút đao chỉ có một tiếng, tiếng đao lại nổi lên rồi đột ngột im bặt, chính là Tập Gia Trang chủ Tập Luyện Thiên của Kinh Hồn Đào. Người thứ ba rút đao ra như rồng ngâm, so với đàn cầm du dương còn êm tai hơn, chính là truyền nhân của Dương Đại Mạnh Không Không, Tương Kiến Bảo Đào. Trương Thán biết nhất định là bọn họ, cho nên hắn chỉ đành thở dài. Mà khi hắn còn có thể than thở được. Chào các người, Trương Thán nói. Trong số năm thanh đao đáng sợ nhất tại Kinh Sư, trước kia Vương Tử Thạch đến, không ngờ ba thanh đao lại đều xuất hiện tại đây. Hắn nói câu này rất hữu hiệu. Hắn vốn là muốn bọn họ nói chuyện, đối phương không nói lời nào càng khó nắm bắt được ý đồ. Quả nhiên, Tập Luyện Thiên liền hỏi, còn có hai thanh đao thì sao? Trương Thán nói, hơn nữa hai thanh xếp thứ nhất và thứ hai. Tập Luyện Thiên hừ lạnh một tiếng. Đao của hắn mỏng như giấy, đột nhiên phát ra ánh sáng sắc bén, ánh sáng năm màu. Chẳng lẽ trước giờ đao của hắn cũng giống như người, cũng có mừng có giận sao? Lần này là Bành Tiêm hỏi, là ai chứ? Giọng nói của hắn giống như bị người dùng tay túm chặt cổ họng, hít thở không thông, nhưng thân hình lại cương tráng giống như một con trâu đực. Hồng Tụ Tiểu Đao của Tô Mộng Trầm và Bất Ứng Bảo Đào của Lôi Tổn. Trương Thán đáp. Trương Thán vừa nói như vậy, gương mặt của ba người kia đều buông lỏng. Câu nói vừa rồi của Trương Thán chẳng khác nào sỉ nhục bọn họ. Lúc này Trương Thán nói ra tên của hai người kia ngược lại giống như khen ngợi bọn họ, hơn nữa còn đang tầng bốc rất cao, cho nên trong lòng của ba người đều rất thoải mái. Hồng Tụ Tiểu Đao của Tô Mộng Trầm và Bất Ứng Bảo Đao của Lôi Tổn, ai là thứ nhất, ai là thứ hai? Mạnh Không Không nhàn nhã hỏi, người nghĩ thế nào? Bọn họ còn chưa so tay. Trương Thán nói, ta cũng không biết. Mạnh Không Không lại yêu nhã hỏi, vậy người biết cái gì? Trương Thán nói, ta chỉ biết là các người đã đến. Mạnh Không Không ung dung hỏi, người có biết chúng ta đến để làm gì không? Trương Thán lại thở dài. Mỗi khi hắn thở dài đều nhớ tới chuyện huynh đệ tốt của Trương Thán, bởi vì hắn là đại thảm hiệp. Trương Thán rất hay thở dài. Ta không biết. Hắn nói, ta chỉ cần biết các ngươi đã rút đao ra. Mạnh Không Không cười, thông thường rút đao ra để làm gì? Giết người. Trương Thán đành phải đáp. Mạnh Không Không nhìn hắn với vẻ ung dung. Người này cho dù nhấc tay hay là giơ tay đều rất tào nhã đẹp mắt. Đây này, ai có thể để bị giết chứ? Trương Thán lại muốn thở dài. À, hắn chỉ vào cái mũi của mình nói, nếu các người không muốn tự giết mình, hình như cũng chỉ còn có ta để giết. Ơi, đúng rồi. Mạnh Không Không vui vẻ cười nói, người đoán không sai chút nào. Nhân sinh, những lúc còn khổ sở hơn cả lúc sai lầm vậy. Trương Thán hiện giờ chính là như vậy. Lúc này, Trương Thán hiện giờ chính là như vậy. Câu khen ngợi này của đối phương lại khiến Trương Thán không vui nổi. Bất cứ người nào khi đối mặt với ba đại đạo khách này đều khó có thể vui được. Trương Thán cũng không ngoại lệ. Mời các bạn nghe tiếp. Chương 53. Hiệu lệnh. Các bạn đang nghe chuyện tại Long Sinh Audio. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Mưa bên ngoài càng dày đặc. Lúc giữa trưa, khi những cao thủ nhất lưu trong kinh thành vây công quan thất, là trời đất đổi màu, gió táp mưa xa. Còn lúc này đây là sấm chớp đùng đùng, mưa gió mãnh liệt. Ây, đúng là quỷ rồi, không ngờ lại bị vây khốn trong nhà xí. Đường Bảo Nghiêu trán và mặt đều ướt đẫm mồ hôi, vốn là bị nước mưa làm ướt, nhưng mà lúc này lại toát ra mồ hôi to như hạt đậu, tựa như dùng dao cạo một cái sẽ rơi lã chã xuống. Những kẻ này là ai? Binh khí của bọn chúng nhắm vào bốn phía của nhà xí, bọn chúng chờ cái gì? Đường Bảo Nghiêu bị vây khốn trong nhà xí, bốn phương tám hướng đều có kẻ địch, chỉ cần hắn vừa xông ra, binh khí sẽ đâm vào xuyên hắn, biến thành một con nhím trong nhà xí. Đường Bảo Nghiêu không muốn biến thành con nhím, cũng không muốn chết, càng không muốn chết trong nhà xí. Đường đường là cự hiệp Đường Bảo Nghiêu lại chết trong nhà xí, vậy còn có thể ra thể thống gì nữa? Hắn muốn sống, hơn nữa còn không muốn sống trong nhà xí. Sinh mạng đẹp đẽ như thế, hắn tại sao phải chết? Trên đời này còn có rất nhiều kẻ ác, vì sao bọn chúng không chết mà lại đến phiền hắn trước? Nhưng hắn lại xông ra không được. Dưới tình thế này cũng chỉ có đường chết, ít nhất là cũng mặc cho người ta xấu xé. Những kẻ này đang chờ cái gì? Chẳng lẽ đang chờ hiệu lệnh? Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức lấy mạng hắn sao? Đường Bảo Nghiêu toàn thân ướt đẫm, so với vừa rồi mắc mưa còn ướt hơn, hơn nữa cứng đờ. Hắn đã quên vì sao mình lại tiến vào nhà xí. Hắn đang rất nôn nóng, nhưng sự nôn nóng này không giống như vừa rồi. Hắn nôn nóng ra ngoài, hắn muốn lớn tiếng gọi Trương Thán đến giúp, nhưng cũng biết rõ chỉ sợ tiếng hô này còn chưa kịp đến tai Trương Thán, những binh khí bên ngoài nhà xí sẽ đâm hắn thành 17 lỗ. 18 lỗ như trời. Hắn ở trong nhà xí thở hổn hển, không biết phải lên làm thế nào cho tốt. Trương Thán cười khổ nói, ê, các người muốn giết ta, vậy ta lên làm gì đây? Ta thấy người chỉ có một biện pháp, à không, hai biện pháp. Tập luyện thiền nói, bị chúng ta giết hoặc là giết chúng ta. Cặp mắt Trương Thán tròn vào nói, ta không muốn giết các người. Tập luyện thiên cười, cho dù người muốn giết cũng không giết được. Trương Thán nói, nhưng vì sao các người lại muốn giết ta chứ? Tập luyện thiên cười lạnh nói, người đã sắp chết còn hỏi làm gì? Trương Thán nói, bởi vì ta không muốn mang theo nghi vấn đến điểm Diêm Vương. Tập luyện thiên hơi do dự nhìn về phía Mạnh Không Không. Mạnh Không Không lạnh nhạt nói, người hỏi cũng vô ích, bởi vì chúng ta cũng không biết. Hơn nữa, có biết cũng sẽ không nói cho người. Vậy thì ta hiểu rồi, Trương Thán nói, các người là muốn giết ta mà. Chính là có người phá các người đến giết ta, đúng không? Vẻ mặt tươi cười của Mạnh Không Không đã có chút miễn cưỡng. Ai, có thể mời bực ba vị đây đến giết ta. Trương Thán nói, trong thiên hạ cũng chỉ có tiểu hầu gia Phương Ứng Khán. Mạnh Không Không cười một cách miễn cưỡng, quá thông minh chưa hẳn là chuyện tốt. Hắn thay đổi chủ đề, ta thì lại muốn biết ngươi làm thế nào phát hiện ra chúng ta đã đến. Ta không biết, Trương Thán thẳng thắn nói, ta vốn không biết các người đã đến. Ồ, ta chỉ thấy chén rượu kia trên bàn các người, tập trang chủ xếp chén rượu thành hướng tam tình hướng nguyệt, ý nói là khi nào động thủ. Bành môn chủ xếp ba chén chỉnh tề, một chén trước mặt, đó chính là ra hiệu bây giờ. Người dùng hai chiếc đũa giao nhau đặt lên bàn. Của năm chiếc chén kia biểu thị trước tiên hãy chờ một chút. Trương Thán cười nói, ta vừa nhìn liền biết có người đến, nhưng không biết dẫn đầu lại là các người, liền cố ý giả say. Trước tiên dụ tên trâu nước kia đi, sau đó mở lời hỏi thăm, rồi cho rằng mình có thể dọn dẹp một mình. Thế mà không ngờ. Tập luyện thiên búng nhảy lưỡi đao, nếu người biết là chúng ta đến sẽ không để tên trâu nước kia rời đi có đúng không? Trương Thán thành thật nói, đúng rồi, thêm một người giúp đỡ dù sao cũng tốt hơn chỉ có một mình ta. Tập luyện thiên hử lạnh nói, nhiều người cũng như nhau thôi. Trương Thán cười đầy vẻ tự diễu, có lẽ một số người cảm thấy có thêm một người chết với mình thì sẽ tốt hơn. Mạnh Khục Không nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi là hạng người như vậy sao? Trương Thán ngược lại hỏi, theo ngươi thì thế nào? Mạnh Khục Không đột nhiên nói, ám hiệu mà chúng ta ra có thực sự cực kỳ bí mật trên giang hồ, vậy mà ngươi lại biết sao? Trương Thán nói, ta biết. Mạnh Khục Không nói, nhưng ngươi lại hiểu được. Trước khi ám hiệu kia là do hắn phát minh, hơn nữa còn là bày ra cho mình xem. Trương Thán vẻ mặt khiêm tốn nói, nếu không ngay cả ta còn không hiểu được thì cũng không phải là ám hiệu nữa rồi. Người thật là thông minh. Vẻ mặt tươi cười của Mạnh Không Không đã rất miễn cưỡng, chỉ tiếc là người thông minh thường hay chết sớm. Có thể vì bọn họ dùng đầu óc quá nhiều. Trương Thán cười nói, trước giờ ta chẳng muốn dùng đầu óc, có điều lại lưu tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Tập luyện thiên lạnh lùng nói, người quá nhạy cảm cũng khó sống lâu, trong người rất dễ sinh bệnh. Ây, người còn nói rất nhiều. Mạnh Không Không nói, người nói quá nhiều cũng không dễ sống lâu trăm tuổi đâu. Đó là vì bọn họ xuất hiện quá nhiều chướng khí ở trên người rồi. Lời nói của Trương Thán đầy mỉa mai. Ây, cho nên ta phải tranh thủ hít thở một chút. Tập luyện thiên nói, đáng tiếc người sẽ rất nhanh chóng không còn được hít thở nữa. Chuyện này không phải là đáng tiếc là cho dù ta thông minh cũng không nghĩ ra vì sao Phương Tiểu Hầu gia lại muốn giết ta. Trương Thán như đang hỏi người, lại như đang tự hỏi mình. Ta chưa từng đắc tội với hắn, hắn rốt cuộc là vì nhớ năm đó ta đã từng đắc tội với đồng liêu của hắn là Long Bát Thái gia nên muốn giết ta, hay là vì ta là người Lục Vân Bán Đường cho nên muốn động sát thủ, hay là vì ta là một thành viên của Đào Hoa xã nên hắn mới muốn hạ độc thủ vậy? Có lẽ đều không phải. Có lẽ đều không phải. Mạnh Không Không vuốt đao nói, dù sao người cũng không hỏi được nữa rồi. Trương Thán lại thở dài, mấy người khác ngồi ở ba bàn kia đều là do các người mang đến sao? Bành Tiêm đột nhiên nói, ây, hắn đang cố kéo dài thời gian. Giọng nói khàn khàn, từ khi xuất hiện nãy giờ chỉ nói có hai câu, có điều câu nói này lại nói trúng ý đồ của Trương Thán. Hắn vừa mở miệng thì nói toạc ra dụng ý của Trương Thán. Trương Thán lòng trầm xuống, hắn vốn định muốn kéo dài thời gian, bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ của bà gã đào khách này. Hắn biết tiếp tục kéo dài thời gian cũng không phải là địch thủ của bọn họ, nhưng hắn cũng chỉ còn có cách cố sức kéo dài, ít nhất là kéo dài đến khi Đường Bảo Nghiêu quay lại. Nếu như mình bị hạ sát trước Đường Bảo Nghiêu, Đường Bảo Nghiêu không kịp chuẩn bị nhất định sẽ không có cơ hội sống sót. Nói gì thì nói cũng phải cầm cự cho đến khi Đường Bảo Nghiêu trở lại. Ây, có điều con trâu chết tiệt kia tại sao bây giờ cũng chưa trở lại chứ? Hắn mắc tiểu gì mà lâu vậy? Lúc này Bành Tiêm vừa lên tiếng, Trương Thán liền không thể nào kéo dài được nữa. Hắn chỉ đành kêu lớn. Hắn hy vọng tiếng kêu của mình có thể xuyên qua tiếng gió mưa truyền đến tai Đường Bảo Nghiêu, cũng hy vọng Đường Bảo Nghiêu không đến mức say mềm, nhà sĩ không cách quá xa. Nếu như Đường Bảo Nghiêu có thể nghe thấy tiếng gọi của hắn, lập tức chạy đi có lẽ vẫn còn kịp. Hắn ngầm vận khí, đang muốn kêu to. Đúng lúc này bỗng vang lên một tiếng mà giờ phút này tuyệt đối không thể không nghe được. Đó là tiếng gõ mõ cầm canh. Gõ lên canh, ba khắc, hai khắc. Gõ lên canh ba, hai khắc. Hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là cuối giờ Dậu, sao lại có tiếng báo canh? Bỗng hồ lại là báo canh ba, hai khắc. Tiếp đó ở phía sau, Xuyên qua tiếng gió mưa bỗng vang lên vài tiếng la hét. Trương Thán biết mình đã đoán đúng, bọn họ làm sao có thể bỏ qua được đường Bảo Ngưu. Những kẻ này đã sớm phục kích ở phía sau. Trương Thán rất hối hận vì sao mình không kêu sớm một chút. Nếu như đường Bảo Ngưu nhận định được cảnh báo của mình sớm một chút, nói không chừng sẽ tránh được vận rủi. Nhưng bây giờ Trương Thán lại phát hiện ra một chuyện. Sắc mặt của Tập Luyện Thiên cũng biến đổi, trở nên giống như sắc mặt của mình. Bàn tay của Bành Không Không, bàn tay của Mạnh Không Không và Bành Tiêm siết chặt, cũng đang có thái độ giống như mình. Vẻ mặt tươi cười của Mạnh Không Không đã biến mất, thành rất không tự nhiên. Nếu trận chiến ở phía sau là do bọn họ bố trí, về sao sắc mặt của cả đám đều biến đổi? Lại một tiếng sấm vang lên, nhưng tiếng sấm này không che lấp được tiếng la hét. Rốt cuộc phía sau đã xảy ra chuyện gì? Chắc chỉ có trời mới biết được. Điều Bảo Nghiêu không rõ vì sao chỉ trong thoáng chốc bên ngoài lại xuất hiện nhiều kẻ địch như vậy, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Cũng không rõ vì sao hắn bị vây khốn ở đây. Rượu khiến cho đầu của hắn nóng hừng hực, loạn đến mức nghĩ không ra đầu mối. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ uống cái thứ gọi là hào hán tăng thêm dũng khí gì đó nữa. Hắn muốn hét lên thật to. Hắn còn chưa hét lên lại nghe thấy tiếng gõ mõ cầm cành, chính là cành bà Hải Khắc. Tiếng gõ mõ xuyên qua mưa gió rõ ràng lọt vào tai. Tiếng gõ mõ vừa vang lên, hiệu lệnh lập tức phát ra, 13 thanh trường thương đồng loạt đâm xuyên qua nhà xí. Đường Bảo Nghiêu trong nháy mắt đã quyết định hắn không thể phóng tới trước bởi vì phía trước có Phục Bình, không thể lùi phía sau bởi vì phía sau có cường địch. Hắn cũng không thể xông ra hai bên bởi vì những mũi thương đang chuẩn bị đâm thủng ngực của hắn cũng đang chờ đợi ở hai bên. Hắn càng không thể phóng lên trời bởi vì binh khí của kẻ địch cũng đang ở trên đầu của hắn. Trước sau không có lối đi, không có đường sống, trái phải đều bị chặn. Hắn đều có thể làm gì đây? Đường Bảo Nghiêu nhớ mình đã từng hỏi đại ca kết nghĩa Thẩm Hổ Thiên về vấn đề này. Trước không đường tiến, sau không đường lui, thời cơ tuyệt hảo như vậy, không toàn lực phản công thì còn chờ gì nữa? Mũi thương đâm vào, Đường Bảo Nghiêu hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền. Quyền của hắn lại nhằm vào mũi thương. Một tiếng rác vang lên, mũi thương bị gãy. Mũi thương gãy bắn ra, Đường Bảo Nghiêu lại dùng miệng cắn chặt. Hắn rú lên một tiếng, đầu hơi cúi xuống, từ trong hố phân lôi ra thùng phân, một tay giơ lên cao, một tay khác chụp lung tung trong nhà xí. Sau đó lại nhấc chân đá vào cánh cửa. Lúc này hai thanh trường thương từ cửa trước cũng bị đẩy ngược lại ra phía sau. Đờ Bảo Nghiêu một cước đá văng cửa nhà xí, mưa gió ập vào mặt. Hắn lập tức phun mũi thương ra làm một tên trước mặt, hét lên rồi ngã gục, sau đó quát to: "Ám khí đường môn đây!" Hắn vung cổ tay lên, phân và nước tiểu trong thùng phân liền xối vào đầu của mấy tên phục kích trước cửa. Những kẻ phục kích vốn đang nắm chắc phần thắng, thế mà không ngờ Đường Bảo Nghiêu lại phản công ngay lúc này, đột nhiên phá cửa xông ra. Vóc người của hắn cao lớn, cộng thêm mấy cái thứ dơ bẩn trong thùng phân mà hắn bảo là ám khí đường môn chút xuống đầu, lại gặp mưa to gió lớn, những kẻ phục kích nhất thời không kịp chuẩn bị, lại nghe được mấy chữ ám khí đường môn liền kinh hãi, chỉ cảm thấy mùi hôi thối xộc vào mũi. Những người bị dính đều hoảng sợ, nhanh chóng thối lùi, luống cuống lé tránh. Đường Bảo Nghiêu vừa lớn tiếng dọa người, vừa lao nhanh ra khỏi nhà xí. Bốn thanh trường thương lập tức từ trái phải đâm về phía hắn. Hắn nổi giận quát một tiếng: "Xem chiêu!" Bàn tay của hắn mở ra, chỉ thấy hơn 10 chấm đen bay đến. Kẻ địch đang muốn thừa dịp hắn còn chưa ổn định đâm chết hắn, chợt thấy trong gió mạnh mưa dày có hơn 10 chấm đen bay đến, đều sợ là ám khí đường môn có tầm độc, vội vàng né tránh. Những ám khí kia bay đến giữa đường lại kêu lên ông ông, khiến cho mấy tên sát thủ này hãi hùng khiếp vía. Chưa bao giờ bọn chúng thấy qua ám khí kỳ dị như vậy. Tất cả đều cố gắng không để ám khí của mình bị dính vào, không để mình bị ám khí dính vào. Đã quên mất việc phải đâm chết Đường Bảo Nghiêu. Dáng vẻ của Đường Bảo Nghiêu giống như một con hổ điên, lại giống như thần linh trong mưa. Thời dịp này toàn lực vọt lên, đụng mạnh hai tên áo đen, sau đó lao thẳng đến cửa sau quán rượu. Vừa vung thùng phân trên tay vừa hét lớn: "Kẻ nào cản ta sẽ chết!" Hắn thần uy lẫm liệt như vậy, thanh thế có vẻ rất kinh người. Đám sát thủ áo đen mất hết tiền cờ, trận thế đại loạn, không thể ngăn cản được hắn nữa. Một gã sát thủ đứng gần đang muốn vung thương đâm lén, lại bị Đường Bảo Ngưu dùng thông phân chụp vào đầu. Chỉ thấy hắn vung tay đá chân, không biết kẻ địch ở đâu, ngược lại làm cản trở đồng bọn đuổi giết. Lúc này đám sát thủ áo đen cũng đã phát hiện cái gọi là ám khí của Đường Bảo Ngưu hóa ra chỉ là mấy con ruồi. Nhưng Đường Bảo Ngưu phá cửa lao ra, dội phân và nước tiểu đồng thời ném ra mấy con ruồi này chỉ là trong nháy mắt. Lúc bọn họ muốn chặn giết hắn thì đã mở một đường máu lao thẳng đến phía cửa sau. Đám sát thủ đã mắc lừa, biết mình bị lừa rồi đều vung thương đuổi theo. Đường Bảo Ngưu cao giọng thét lớn, hai tay vung vẩy, hắn dùng sức mạnh như trâu, cao lớn hùng tráng. Một gã sát thủ từ phía sau lách cửa ra, trường thương vừa giơ lên thì bị cả người lẫn thương đá văng về phía sau ngoài một trượng. Đường Bảo Ngưu đã xông đến cửa, kéo mạnh một cái hét lớn, đầu than đen, có người muốn giết. Hắn còn chưa nói xong chợt nghe thấy cũng có người hô lớn, Châu Lước lớn, cẩn thận ở đây có. Đường Bảo Ngưu đã lao vào trong quán rượu, mang theo gió mưa, thậm chí còn có ruồi, phân và nước tiểu, đương nhiên còn có máu và mồ hôi. Ngay phía sau hắn còn có 5-6 tên sát thủ, mũi thường lóe lên ánh sáng lạnh. Đường Bảo Ngưu đột nhiên khựng lại ngẩn người ra, bởi vì ngoài Trương Thán, hắn còn trông thấy 3 người cùng với 3 thanh đao. Trên tay Tập Luyện Thiên có đào là kinh mộng đào, hắn cũng chỉ có thể phá mộng, còn có thể đoạn hồn. Trong tay của Bành Tiêm còn có đào gọi là ngũ hổ đoạn hồn đào, hắn cũng là một thanh đào chém đứt đầu 3 con hổ. Đương nhiên cũng có 2 con hổ thực sự là mãnh hổ mắt vàng, một là Lôi Lão Hổ, còn một con là Lôi Lão Hổ. Lôi Lão Hổ này còn đáng sợ hơn so với lão hổ thực sự. Trong tay của Mạnh Không Không cũng có đào, vì là tương kiến bảo đào, đao của hắn có thể khiến người bẹt lì. Vì tu luyện tương kiến bảo đào đã khiến cho tất cả thân nhân đều rời khỏi hắn, mãi mãi không gặp. Một vị tiền bối trên võ lâm bảng đã từng nhiều lần đề cập tới loại đao pháp này. 3 loại đao thủ trong tay đều có đào, lưỡi đào lóe lên ánh sáng lạnh. Bọn họ vốn đang muốn chặt đầu Trương Thán xuống, chợt thấy Đường Bảo Ngưu xông vào, sau lưng còn có rất nhiều người. Đám người cầm thương sửng sốt, bọn họ không ngờ nơi này còn có 3 người cầm đao như vậy. Trương Thán loáng thoáng nhìn ánh mắt của đám người áo đen, sau đó lại trông thấy 3 người Mạnh, Bành, Tập, sắc mặt kinh hãi liền bật cười. Đại ca, nhị ca, tam ca. Hắn quay sang nhìn Mạnh Không Không, Tập Luyện Thiên và Bành Tiêm cao giọng hô, quả nhiên có người đuổi giết lão tứ các huynh, đúng là liệu việc như thần.